Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1530, chương 1531, Đại Náo Lưỡng Giới. 2. Bước vào minh giới, Diệp Thần không treo không để ý phi thân tiến về chính mình Diêm Vương Điện. Mặc cho Tần Nhiễm cùng Sở Giận để hắn tỉnh táo một chút. Con hàng này căn bản cái gì đều nghe không vô. Mẹ, lão tử chiến bào đều bị bới ra. Hủy bỏ Diêm Vương thân phận. Chính mình những quỷ binh kia quỷ tướng còn không phải khiến người ta khi dễ không còn hình dáng. Chính mình có thời gian nào cùng các ngươi nói nhảm. Lạch cạch, Diệp Thần bóng người xuất hiện tại thứ năm điện Diêm Vương phủ. Nơi này đã không còn là vàng son lộng lẫy bộ dáng. Đã từng đứng ở chỗ này nghênh đón chính mình quỷ binh đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một mảnh loạn thạch. Không sai, chính như Diệp Thần suy nghĩ trong lòng một dạng. Bây giờ thứ năm điện Diêm Vương phủ thì cùng hắn trước khi tới đây bộ dáng một dạng. Không, so trước đó còn chán nản hơn. Nếu như không là đỉnh đầu Diêm La Vương phủ mấy chữ vẫn còn ở đó. Hắn thậm chí cho là mình đi vào một cái to lớn bãi rác. Khắp nơi đều là loạn thạch. Đi về trước một bước, mặt đất cho bụi đều sẽ tùy theo tản ra. Như thế bừa bộn tràng diện rơi ở trong mắt Diệp Thần. Để hắn hô hấp dồn dập, hai con người tản mát ra vô tận sát ý. Cái này mẹ hắn thì là các ngươi ngăn đón ta tiến đến nguyên nhân. Mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Sở Giận cùng Tần Nhiễm hai người. Từng có lúc, chính mình đem hai người bọn họ xem như huynh đệ. Bọn họ đâu? Phía bên mình xảy ra bất trắc sự tình. Lại tại cửa ra vào ngăn đón chính mình. Tần Nhiễm cùng Sở Giận cũng không nghĩ tới sự tình huyên náo lợi hại như thế. Càng không biết Diêm Vương phủ đô bị mang ra. Ta, nếu như ta nói ta cũng là mới biết được. Ngươi tin không? Sở Giận kiên trì nói đến. Hắn cũng không hề nói dối. Trước đó chỉ là biết Diệp Thần chức vị bị rút lui. Cũng không biết sẽ liên lụy đến Diêm Vương phủ đô bị hủy. Không phải vậy. Hắn vừa mới nói cái gì cũng sẽ không tại trận môn chỗ nói những cái kia ngồi châm chọc. Tần Nhiễm hiện tại cũng là một mặt xấu hổ. Hắn cùng Sở Giận một dạng. Cũng không biết nơi này phát sinh việc như thế. Huynh đệ, là ta không tốt. Chấm ngoặc kép, nói xong, Tần Nhiễm vung tay lên. Tại hắn sau lưng xuất hiện hai tên quỷ binh. Truyền lệnh, không tiếc dư lực, trọng kiến Diêm Vương phủ. Ta muốn tại trong vòng hai ngày nhìn đến trước kia thứ năm Diêm Vương điện. Chấm ngoặc kép, không cần, chấm ngoặc kép, Diệp Thần không đợi Tần Nhiễm nói xong. Giơ tay phải lên đánh gãy hắn lời nói, đưa mắt nhìn xem vứt bỏ Diêm Vương phủ, khóe miệng đột nhiên bốc lên một vệt tà ác nụ cười. Muốn ta chết, vậy liền chết hết đi. Chấm ngoặc kép, kéo kẹt, Diệp Thần lui hai bộ, mù mịt hai con ngươi nhìn lấy chung quanh xó xỉnh bên trong. Lão tử đã trở về, phàm là ta thứ năm điện Diêm Vương phủ quỷ binh quỷ tướng đều mẹ hắn đừng sợ. Lăng Phi, Nghiêu Đầu, Chu Nham, Phán Quan, các người mẹ hắn cho lão tử đứng ra, khiến người ta khi dễ thành cái dạng này, còn mẹ hắn sợ bước một dạng trốn đi, lão tử lúc trước cũng là như thế nói cho các ngươi. Còn mẹ nó ai khi dễ chúng ta thì đánh như thế nào trở về, quản hắn là địa ngục giới vẫn là cẩu thí giới, chấm ngoặc kép. Đã nắm giữ hóa thần cảnh giới Diệp Thần, đừng nói là minh giới, liền xem như địa ngục giới cũng căn bản không để vào mắt. Luật tư cách, thần giới cùng địa ngục giới thuộc về cùng cấp, sợ cái trứng, nếu không cá chết rách lưới, có cái gì không được sao? Theo hắn thoại âm rơi xuống, xó xỉnh bên trong bắt đầu thưa thớt đi tới lạnh nhạt hồn phách. Bên trong thình lình thì có Nghiêu Đầu, Lăng Phi, Phán Quan cùng Chu Nham mấy người, bọn họ nhìn đến Diệp Thần về sau, nội tâm tràn ngập áy náy cùng hoảng sợ. Áy náy là Diêm Vương không tại, chính mình không có nhìn kỹ nhà, hoảng sợ là bởi vì hủy đi Diêm Vương phủ lực lượng thực sự quá kinh khủng. Bọn họ căn bản không có hoàn thủ dư lực, bây giờ còn có thể cầu thả còn sống, đã là may mắn sự tình. Mắt thấy bọn họ bộ dáng, Diệp Thần là vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi xem một chút các ngươi bộ dáng, chấm ngoặc kép, nói, duỗi ra ngón tay đối với mình. Tại trong lòng các ngươi, lão tử là loại kia mặc kệ huynh đệ người, vẫn là nói các ngươi phát sinh nguy hiểm về sau, lão tử hội quay người đào tẩu. Ngữ khí vô cùng không tốt, thế nhưng là nghe tại mấy người bọn hắn nhưng trong lòng thì dị thường cảm động. Mọi người đều biết, Diêm Vương đại nhân đã không tại, thế nhưng là hắn vẫn là trở về. Trong câu chữ ý tứ cũng là không biết vứt bỏ bọn họ. Lần này để Ngưu Đầu cảm giác mình theo đúng người, hé miệng, nghẹn ngào muốn nói điều gì, lại là cái gì đều nói không nên lời. Đã từng cũng là minh giới đại danh đỉnh đỉnh âm soái một trong, bây giờ lại là gào khóc, nhanh chóng đi vào Diệp Thần trước người, bịch một chút quỳ trên mặt đất, đại nhân, hoa, sau cùng trực tiếp khóc không thành tiếng, rốt cuộc nói không nên lời một câu. Ngay sau đó, Lăng Phi, Phán Quan, Chu Nham, mỗi cái như thế, tất cả đều khóc không thành tiếng, bọn họ cũng không có bị ném bỏ. Đại nhân trở về, xem ra còn muốn cho mình xuất khí. Được, không nguyện ý nhìn thấy các ngươi sợ bức bộ dáng. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần cũng là cảm khái không thôi. Vung tay lên, quát bảo ngưng lại bọn họ hành vi. Cho các ngươi một cái nhiệm vụ, như là không thể làm đến, về sau thì mỗi người mạnh khỏe, coi như ta cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Chấm ngoặc kép, đại nhân thỉnh giảng, chấm ngoặc kép, Ngưu Đầu dẫn đầu kịp phản ứng. Lúc này hai con ngươi tản ra vô tận kiên định hỏi. Đem tất cả huynh đệ đều triệu tập trở về, nói cho bọn hắn, lão tử trở về, không chỉ như thế. Lão tử còn muốn cho bọn hắn xả cơn giận này. Đã có một số người không muốn chúng ta lưu tại nơi này, vậy chúng ta cũng không cần đi địa ngục giới thoải mái một chút. Chấm ngoặc kép, tê. Đứng ở một bên Tần Nghiễm cùng Sở Giận hai người nghe đến Diệp Thần câu nói sau cùng, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Diệp huynh, ngươi đây là ý gì? Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái. Còn có thể có ý gì? Lão tử đi địa ngục giới hội hội những cái được gọi là phía trên người. Chấm ngoặc kép, nói xong, lần nữa nhìn về phía Ngưu Đầu. Ta rời đi trong lúc đó, chính các ngươi tìm chỗ tu luyện huấn binh. Chấm ngoặc kép, lạch cạch, Diệp Thần trong tay xuất hiện một cái cẩm nang. Cái này trong túi gấm là linh trì nước. Cái này thứ năm điện không có. Lão tử một dạng có thể cho các ngươi đầy đủ linh lực. Cái kia huấn luyện như thế nào thì huấn luyện như thế nào. Nghe đến không có. Vâng, Ngưu Đầu lúc này gật đầu đáp ứng. Thực, rất nhiều nơi đều là như thế. Một cái công ty chủ tịch nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, toàn bộ tập đoàn đều sẽ chịu ảnh hưởng, nhân tâm tan rã không nói, khả năng còn có mặt đối với hắn thế lực công kích. Minh giới cũng giống như vậy, bởi vì cái gọi là có nhục cùng nhục, cũng không thể nói Ngưu Đầu bọn họ không có cốt khí, mà chính là lớn nhất núi dựa lớn ngược lại, không có người đáng tin cậy mà thôi. Ra minh giới như thế, liền xem như trong cuộc sống hiện thực cũng giống như vậy. Có Diệp Thần bực này bá khí, Ngưu Đầu bọn người lúc này cũng có lực lượng. Hiệu suất làm việc tự nhiên cũng liền nhanh rất nhiều. Cùng lúc đó, địa ngục giới, đại nhân, Diệp Thần đi minh giới. Chấm ngoặc kép, một thanh niên đứng tại cực kỳ xấu xí trung niên nhân trước mặt cung kính nói đến. Bộ dáng còn giả bộ là đến một bộ kinh khủng trạng thái. Buồn cười, lão phu không phải đã phế hắn chức vụ, làm sao còn có thể đi vào ta minh giới? Cực kỳ xấu xí trung niên nhân trong đôi mắt tản mát ra một chút bất mãn thần sắc nói đến. Là Tần Nghiễm cùng Sở Giận hai người đem hắn bỏ vào đến. Chấm ngoặc kép, người thanh niên kia lập tức nói đến, lại là hai người kia. Lần trước phục dụng cấm dược tiên minh đan sự tình lão phu còn không có cùng bọn hắn tính sổ sách. Hiện tại còn dám xúc phạm nội quy, thật sự là không biết sống chết. Chấm ngoặc kép, yểm nhật, ngươi đi theo lão phu bên người bao nhiêu năm? Thanh niên sững sờ, lúc này tâm hoa nộ phóng. Đại nhân, không sai biệt lắm có 400 năm. Chấm ngoặc kép, có bằng lòng hay không trở thành Diêm Vương? Toàn nghe đại nhân an bài. Chấm ngoặc kép, yểm nhật lúc này hưng phấn kém một chút nhảy dựng lên. Dứt khoát trả lời, đi thôi. Phế Tần Nghiễm cùng Sở Giận hai người, ngươi liền thay thế Tần Nghiễm, ngồi tại đệ nhất điện vị trí. Ta hy vọng minh giới từ đó đã không còn cái gì không tin tức tốt. Hiểu chưa? Đa tạ đại nhân thành toàn. Yểm nhật cái này đi làm. Cái này tên là Yểm Nhật thanh niên chính là địa ngục giới một tên tương tự đi cùng đồng dạng tồn. Tại, không có cái gì thực quyền. Ngược lại là cáo mượn oai hổ rất nhiều năm, lâu dài đi theo bên người đại nhân, chỗ tốt cũng không ít vơ vét, bây giờ vậy mà lắc mình biến hóa, sắp trở thành minh giới số một Diêm Vương, có thể nói là ok biến Phượng Hoàng, nhất phi trùng thiên, đệ nhất điện Diêm Vương Tần Nghiễm Vương, thứ hai điện Diêm Vương Sở Giang Vương, bởi vì một mình phục dụng cấm dược, cấu kết nghịch tặc Diệp Thần. Làm trái minh giới nội quy, do đó hủy bỏ Diêm Vương thân phận, thu hồi quyền sở hữu hạn, do đó thông báo, còn dự định thuyết phục Diệp Thần không nên vọng động Tần Nghiễm cùng Sở Giận hai người đột nhiên. Nghe đến tin tức này, nhất thời thì một mặt mộng bức, nắm thảo, tình huống như thế nào? Sở Giận im lặng mắng, cái này mẹ hắn chính mình còn tại thuyết phục Diệp Thần không nên vọng động đây. Làm sao lại đột nhiên đến phiên chính mình từ nhiệm? Còn mẹ hắn cái gì phục dụng cấm dược cùng cấu kết nghịch tặc? Sở Giận như thế, Tần Nghiễm cũng là mộng bức. Cái này địa ngục giới là muốn làm sự tình a? Chỉ có Diệp Thần cười ha ha. Còn mẹ hắn khuyên ta. Ngươi xem một chút các ngươi. Còn không phải bị lột. Bây giờ mọi người đều bị lột. Diệp Thần phẫn nộ tâm tình ngược lại là được đến một số phân đoạn. Cảm tình cái này địa ngục giới cũng là một cái đần độn. Lung tung thao tác, quyết định như vậy chỉ sẽ tạo thành một kết quả. Cái kia chính là mọi người đều vô cùng bất mãn, hoặc là nhất phách lưỡng tán, hoặc là thì xông đến địa ngục giới thật tốt nói một chút. Có cái gì tốt cười? Chấm ngoặc kép, Sở Giận hai vai một đứng thẳng. Cảm giác dạng này kết quả ngược lại không tệ, bởi vì dạng này chính mình tựa hồ có thể theo Diệp Thần cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, vừa mới có người nói muốn đi địa ngục giới làm bừa đúng không? Nói, quay đầu nhìn Tần Nghiễm, không để bụng nhìn lấy hắn. Tần Nghiễm đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó minh bạch Sở Giận ý nghĩ. Lúc này cười nói, đúng vậy a, ta nhớ qua cũng nghe nói, dù sao hiện tại không quan viên một thân nhẹ, vừa vặn còn biết đi hướng địa ngục giới lộ tuyến, không bằng cùng một chỗ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.